Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 cố chủ kêu mã, a dấu lớn. Lão Tam, mau giúp người nhị ca dập tắt lửa, Túc Như Hạ giao cho ta, hảo, ta đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ hắn phóng hỏa đâu. Tam huynh đệ như là đã sớm biết Túc Như Hạ là song hệ dị năng giả. Lại còn có biết Túc Như Hạ cố ý đối thành phố B căn cứ cao tầng che giấu một khác hạng dị năng là hỏa hệ dị năng, tam huynh đệ lại là có bị mà đến, sở dĩ sẽ mang cái lực công kích yếu nhất thủy hệ dị năng giả tới. Lại là vì phòng bị Túc Như Hạ dùng hỏa, xét thấy tam huynh đệ đối chính mình quá mức hiểu biết. Lại thường thường mà không đánh đã khai, bán cố chủ biểu hiện. Túc Như Hạ đại khái đoán ra cố dùng ba cái kẻ dở hơi huynh đệ cố chủ có thể là ai, đừng. Ta chính mình, lão nhị nói không đợi nói xong. Lão Tam động tác cực nhanh, một cái thiên nữ tán hoa thức. Lão Tam cánh tay vừa nhấc, đầy trời hạt mưa lao thẳng tới ở lão nhị trên quần áo. Rót lão nhị cái lạnh thấu tim, lão nhị trên quần áo hỏa cũng theo hắn nháy mắt ướt thành gà rớt vào nồi canh bị nhanh chóng dập. Tắt đại ca, để ý, lão nhị trên người cháy. Lão Tam vội vàng giúp lão nhị dập tắt lửa. Lão đại đâu chịu xem hai cái đệ đệ bận rộn. Chính mình tranh thủ thời gian, còn muốn bằng vào bản thân chi lực đà đảo Túc Như Hạ. Đáng tiếc lão đại nơi nào là Túc Như Hạ đối thủ. Lão nhị để ý vừa rồi xuất khẩu, lão đại vung lên trong tay ngưng tụ thành băng nhận bổ về phía Túc Như Hạ, lần thứ hai bị Túc Như Hạ nhẹ nhàng tránh thoát, mà Túc Như Hạ thế nhưng ở nhẹ nhàng tránh đi băng nhận đồng thời. Dùng mang điện hai tay sờ hướng lão đại ngưng ra băng nhận, ngô ngô ngô, lão đại bị điện đến nói. Không ra lời, thân mình run đến giống run rẩy giống nhau, đại ca, lão tam đừng đi, lão nhị nhắc nhở lão tam. Đừng tới gần lão đại cùng Túc Như Hạ. Kết quả tay thiếu ngầm ý thức mà duỗi tay bắt lão tam một phen. Nhưng mà lão nhị nhắc nhở vẫn là chậm. Lão tam rốt cuộc vẫn là cực đủ nghĩa khí mà bắt được lão đại cánh tay. Tưởng cứu lão đại thoát ly Túc Như Hạ điện giật ma chảo. Nhưng mà lão tam quần áo là ướt. Lão nhị cũng là, đều dính thủy, trong lúc nhất thời tam huynh đệ một cái liền một cái. Chỉnh tề mà cùng tại chỗ nhảy lên xét đánh vũ, nói. Là ai mướn được các ngươi không? Có thể, nói, huynh đệ ba người bị điện đến run làm một đoàn. Lại khăng khăng phải vì cố dùng bọn họ cố chủ bảo mật. Nhưng thật ra rất có làm thuê thiết tháo, không nói đúng không kia hảo. Ta liền đổi cái hỏi pháp Túc Như Hạ nói bay lên một chân. Này chân chính đá lão đại trên bụng, đem lão đại đá bay đi ra ngoài đồng thời. Lão đại lại bất hạnh đụng ngã lão tam mơ siêu lão tam cao to lại đâm hướng trời sinh lớn lên một bộ. Dù côn tương lão nhị, trong lúc nhất thời tam huynh đệ tựa như bị lật đổ domino quân bài. Một cái điệp một cái quỳ dạp trên mặt đất, lão nhị thành lót đế, liền thuộc hắn nhất tham mơ siêu nhưng mà Túc Như Hạ đảo cho rằng hắn cho lão nhị trừng phạt nhẹ. Lão nhị chính là tam huynh đệ người nhiều mưu trí. Chuyên môn phụ trách cấp lão đại, còn có đầu trời sinh thiếu căn gân lão tam gia chủ ý. Nên hướng chết ngược, bất quá xem ở tam huynh đệ đều là làm thuê với người. Túc Như Hạ không khỏi võng khai một mặt, huống hồ hắn còn muốn từ tam huynh đệ trong miệng tìm hiểu cố chủ có phải là hắn trong lòng đoán. Được người, Túc Như Hạ chung không đối tam huynh đệ đau hạ sát thủ chỉ dùng một chân đạp lên lão đại trên bụng. Đem tam huynh đệ giống hàn trên mặt đất dường như, chặt chẽ đạp lên dưới chân, ta hỏi, các ngươi đáp, là liền nói là, không phải liền nói không phải, nếu làm ta phát hiện các ngươi ba người chung có một người đang nói dối. Như vậy cũng đừng trách ta xuống tay vô tình, Túc Như Hạ nói chuyện đồng thời không khỏi siết chặt. Nắm tay, phảng phất ở đối tam huynh đệ thị uy, Túc Như Hạ nắm tay trong chốc lát lóe hồng quang. Trong chốc lát lại nhảy lên điện quang, đem tam huynh đệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, yết hầu phát khẩn, mướn các ngươi tới có phải hay không cái nữ nhân, là không phải Túc Như Hạ. vừa rồi tung ra cái thứ nhất vấn đề phải tới rồi hai cái bất đồng đáp án. Lão đại, lão nhị toàn đáp là, chỉ có lão tam nói không phải, ý kiến không thống nhất, tất nhiên có người nói đến là lời nói dối, nhưng mà Túc Như Hạ cũng không dám ngắt lời, nói láo rốt cuộc là tam huynh đệ chung lão đại cùng lão nhị. Vẫn là lão tam ơ siêu lão tam hẳn là không không giống như là nói dối. Đặc biệt là ở lão đại cùng lão nhị không dạy hắn dưới tình huống, cố chủ rốt cuộc có phải hay không? Tiểu tuệ Túc Như Hạ trong lòng thật đúng là niết không chuẩn gạt ta đúng không? Túc Như Hạ siết chặt nắm tay bay nhanh rơi xuống, nhảy lên điện quang nắm tay ở giữa lão đại bụng, tam huynh đệ lần thứ hai bị điện đến ôm đoàn run. Lần sau các ngươi đã có thể không như thế hảo mệnh. Cái thứ hai vấn đề, nàng có phải hay không kêu tiếu tuệ, không phải, lần này tam huynh đệ nhưng thật ra khẩu kính nhất. Chí, toàn đáp không phải, cũng chưa nói dối vẫn là đều đang nói dối Túc Như Hạ ánh mắt thâm liễm. Đột nhiên một phen đề trụ lão tam quần áo, đem lão tam từ lão đại cùng lão nhị có nhân tầng nắm ra tới. Lão tam bị Túc Như Hạ giống như sách gà con đề ở trên tay, lão đại cùng lão nhị vừa thấy loại tình huống này, hoàn toàn dọa choáng váng. Bọn họ chỉ biết Túc Như Hạ là hiếm thấy song hệ dị năng giả. Không nghĩ tới Túc Như Hạ lại có như thế kinh người lực lượng. Thế nhưng có thể đưa bọn họ cao to, khổ người đủ để thường nhân gấp hai tam đệ sách lên tới. Điếu cách mặt đất, chính mắt nhìn thấy Túc Như Hạ thực lực, làm lão đại cùng lão nhị toàn thân thiết lĩnh ngộ đến bọn họ tam huynh đệ căn bản là không phải Túc Như Hạ đối thủ, thậm chí có thể nói liền cấp Túc Như Hạ sách giày đều không xứng, Túc Như Hạ sách lên lão tam đồng. Thời, dùng hỏa quyền thẳng chỉ lão tam mặt Túc quan quân. Túc đại gia, ba ba, gia gia, đừng thương nhà ta huynh đệ. Chỉ cần ngươi không thương ta tam đệ, ngươi hỏi cái gì, chúng ta đáp cái gì, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt, hơn nữa chúng ta thật chưa nói dối. Cố chủ thật không gọi thiếu tuệ, không thể tưởng được tam huynh đệ lại là rất nặng tình nghĩa. Người, lão đại thấy tam đệ tánh mạng ở Túc Như Hạ trong tay nắm chặt, liền kêu Túc Như Hạ bốn thanh, đối Túc Như Hạ xưng hô cũng thay đổi bốn thứ. Cuối cùng thẳng cùng Túc Như Hạ kêu ba, kêu ra ra, đại ca, người cầu hắn làm gì hắn muốn giết cứ giết, lão tam vừa thấy đại ca vì cứu chính mình. Thế nhưng không tiếc cùng Túc Như Hạ sửa miệng kêu ba, kêu ra ra, lão tam thoáng chốc liền phát hỏa, họ Túc ngươi có loại liền giết ta. 28 năm sau, ta Cát Thiên Hạo vẫn là một cái hảo hán, Thiên Hạo. Người đặc sao nói cái gì đâu, lão nhị sợ lão tam Cát Thiên Hạo này một kích thật đem Túc Như Hạ cấp chọc giận, Túc Như Hạ chân khí nóng nảy đem Cát Thiên Hạo cấp giết. Chạy nhanh cùng Túc Như Hạ trước mặt cầu tình nói, Túc quan quân ngài đừng nghe ta tam đệ hạt liệt liệt. Hắn đầu óc không tốt, giờ phát sốt, đem đầu cấp cháy hỏng, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn cái ngốc tử chấp nhặt. Hắn liền chính mình vài tuổi đều nhớ lầm, hắn năm nay mới 25, ngài nói hắn này tuổi trẻ nhẹ mà đã chết rất đáng tiếc. Liền tức phụ cũng chưa cưới đâu, ngài muốn sát, dứt khoát đổi cá nhân sát, giết ta được lão nhị, người đặc sao liền biết nói tam đệ, người nhìn nhìn chính ngươi nói kia gọi người lời nói Túc quan quân ngươi muốn sát. Đừng giết ta nhị đệ cùng tam đệ, người giết ta đi, hảo. Nếu các ngươi một đám đều tưởng thế các ngươi tam đệ đi tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Túc Như Hạ đem Cát Thiên Hạo vứt trên mặt đất, tay trái hỏa quyền, tay phải lôi trưởng, hỏa quyền anh hướng không hề phòng bị lão nhị, lôi trưởng bổ về phía cướp chịu chết lão đại. Cố chủ kêu Mã Thức Y bị tinh phiếu luyệt hồi nhân chơi, tuyển tư thoảng ngao, hết chương.